Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Muốn luyện này công tất trước. 63. Ta không a, Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ nói. Vọng Dạ Sâu tự nhiên là không tin, nếu không phải đối hắn dùng mị thuật, vì sao hắn luôn là mạc danh kỳ diệu nghĩ đến có liên quan nàng tình. Hắn nới tay, nói, ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, cấp bổn tọa cồn xuất ma cung đi, đợi cho cảnh giới sau khi đột phá rồi trở về, này tỷ khí thật sự là tới mạc danh kỳ diệu. Bất quá Bạch Liên Hoa nghe xong rất vui vẻ, nói, ta đây hiện tại bước đi. Cút! Vọng Dạ Sâu trừng mắt mà chống đỡ, vì thế nàng liền cao hứng phấn chấn rời khỏi ma cung. Thuận tay đem bà bá cũng cùng nhau mang theo, ở nhân gian tuyển một chỗ tương đối náo nhiệt thành trấn trọ xuống. Thân cận tự nhiên thân cận mọi người cảm giác đây là tốt. Bá bá tra xét một chút trước mắt số liệu, tiên câu đối hai bên cửa cho ký chủ thù hận giá trị còn chưa đủ. Nhu muốn tiếp tục nỗ lực. Vị này lão nhân gia, ta đến giúp ngài đi. Bạch Liên Hoa bắt đầu đã lâu làm việc thiện. Nàng đi đến đồng ruộng giúp hành động không tiện lão nhân làm việc. Cô nương, muốn dũng cảm đối mặt bản thân tâm ni, nàng giúp đỡ lưỡng tình tương duyệt đang nhận được hạn. Chế tình lữ đưa tình diện ý, chính cái gọi là thụ dục tĩnh mà, tử dục dưỡng mà thân không đợi, nàng khuyên bảo trầm mê đánh bạc con bất hiếu hảo hảo công tác. Báo đáp cha mẹ, không đến một năm thời gian, Bạch Liên Hoa tự thành này thành chấn tượng mọi người đều biết hảo nhân. Bạch Liên Hoa tọa ở cửa nhà phơi nắng, cảm thấy mỹ mãn xem trong vườn hoa màu, lầm bầm lầu bầu nói, như vậy ngày mới kêu ngày thôi, làm việc thiện xử ta vui vẻ, làm việc thiện xử ta hạnh phúc, uông uông uông, bá bá tuyệt không tán thành. Ký chủ, đừng quên nhiệm vụ a. Ai, Bạch Liên Hoa thở dài đứng lên, nói, ta nhớ kỹ đâu, nàng đã hỏi thăm qua, hiện tại tiên môn tình huống, từ Hạc Nhàn Vân nhập ma sau, tiên môn liền một lần nữa tuyển vị thủ tôn xuất ra. Các môn phái thế lực phân bố cũng lược có biến động, nhưng chủ yếu kết cục không quá lớn biến hóa, Hạc Nhàn Vân đã nhiều năm không có tin tức, không biết hiện tại cùng Đồng Giao Nhi là cái tình huống gì. Nàng còn mang theo phía trước ma tôn liệt xuất ra danh sách. Mặt trên còn có thật nhiều cá nhân không giải quyết, ngược lại cũng là cho nàng kéo thù hận cung cấp ý nghĩ. Bạch Liên Hoa trộm đi Lạc Nguyệt Tiên Tôn tỉ mỉ tài bồi 200 năm sắp nở hoa linh thảo. Còn cố ý lưu lại một phong trào phúng tín, nhưng hưởng ứng không lớn, thù hận giá trị thậm chí không có quá lớn biến hóa. Lạc Nguyệt Tiên Tôn sĩ diện bị im hơi lặng tiếng trộm đi này nọ, lại làm sao có thể hội phô trương, chỉ có thể đem ác khí nuốt xuống, bản thân nghĩ biện pháp truy tra, xét thấy phía trước giáo huấn, Bạch Liên Hoa lần này minh mục trương đảm trước mặt một đám người mặt đoạt đi rồi trầm âm tiên tôn. Dưỡng 300 năm một cái linh miếu, còn vẩy nhất trào phúng tín, lần này thù hận cuối cùng là hơi chút khả quan điểm. Nhưng là gần là từ phản cảm biến thành chán ghét, xem ra còn phải gia tăng độ mạnh yếu, Bạch Liên Hoa đem linh thảo dè dặt cẩn trọng tài bồi hảo. Đem miêu mễ quan ở trong lồng sành ăn cung, một bên suy tư về kế tiếp hành động, người trực tiếp đầu cái môn phái không phải là, phân phân chung bạo biểu, bá bá vẫn là thích đơn giản thô bạo phương pháp, không được, ta không phải loại người như vậy. Muốn dùng ít nhất tổn thất đến hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Liên Hoa phân tích một chút danh sách. Người trên, có chủ ý, vì thế nàng bắt cóc Ô Vũ Tiên Tôn nữ nhi bảo bối. Lưu lại một phong bắt trẻ tín, nói trước mặt, yêu cầu các gia môn phái đem đều tự trông coi thần khí dâng lên. Bằng không liền đem Ô Vũ Tiên Tôn bảo bối nữ nhân trước ích sau sát. Bá bá lại hưng phấn, nói, làm cơ. Làm cơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.